Chương 236, chiến đấu. 19-0, 26, 20 số lượng NG4, 3204 đã lâu không gặp, Kakashi, Asuma, Gai còn có Hồng cùng Ngạng Cổ. Ngâm nước thư A ủ chỉ hạ ít trịa hướng về phía xuất hiện ngũ người chào hỏi, gương mặt tung dung, người không biết còn lấy vì bọn họ là thân mật bằng hữu đây. Chứng kiến ủ chỉ hạ ít trịa trong mắt đặc hữu tinh hồng tam câu ngọc, Kakashi bọn người giật mình. Uchiha Itachi quả nhiên là ngươi, ngươi cái này cổ nổ hạ cấp độ S phản nhẫn, lại vẫn dám trở về cả cả xỉ năm người thật nhanh bày xong chuẩn bị chiến đấu. Giang Thiên tiếp tục đứng không nhúc nhích, chuẩn bị nhìn một hồi trò khôi hài lấy dạng gì hình thức kết thúc công việc, nóng lòng biểu hiện hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm có thể thì không chịu nổi, thấy được cổ nổ hạ những thứ này tinh anh môn, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trong xương cốt tốt chiến gen liền sôi trào lên. Bối ở phía sau giao cơ đại đao cũng không ở giữ yên lặng, xem ra cổ nổ hạ tinh anh đều biết ít chữ A, như vậy lần đầu gặp gỡ ta cũng tự giới thiệu mình một chút, ta go ý hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, mời chỉ giáo. Nhiều hơn. Nói xong, mỉm cười lấy xuống đội ở trên đầu đấu lạc, cá mập khuôn mặt dưới ánh mặt trời hiện ra kiểu khác mị lực. A su mạ thần sắc cứng lại, hướng về phía hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hư lạnh nói. Chúng ta cùng các ngươi có thể không có gì tốt chỉ giáo, ta hiện tại liền lại ở chỗ này giải quyết hết các ngươi. Kỳ sàng nghe xong ạ xù mạ lời nói, quay đầu, cười đối với bên cạnh Itchia nói rằng, Itchia à, thoạt nhìn làng người bên trong đối với ngươi cũng không có hảo cảm a ha ha, ta rốt cuộc tìm được so với ngươi ưu tú địa phương, chí ít trong thôn chúng ta nhân không phải sẽ bị hiệt đối với ta như vậy. Hồ sỉ gạ kỳ sàng đến lúc này, còn có tâm tình cùng Itchia xem vui đùa. Không có đổi pháp, thiên tài tới nơi nào đều là không được chào đón. Itchia nhàn nhạt hồi đáp, có vẻ cũng không phải là biết bao lưu ý hồng hồng sắc trong mắt đẹp tản mát ra lạnh lùng hắn ý, nhìn kỳ sảm nói rằng, ta biết người, hồ sỉ gạ kỳ sảm, nguyên là vụ ẩn nhị dạ thôn nhị dạ, bởi vì sát hại chư hầu cũng có tham gia quốc gia kẻ phá hoại công tác hiểm nghi, lọt vào thủy quốc thông lệnh các quốc gia truy nã trốn chết nhị dạ, trốn chết đến hỏa quốc cảnh nội. Từng giết chết hơn ngăn chặn cô nổ hạ ám bộ. Cụ hệ này hướng về phía hổ xì gạ kỳ sảm phi lao thấy đấy nói rằng. Nghìn vạn không nên nói như vậy sao khi đó có thể là các ngươi cổ nổ hạ ám bộ muốn tới bắt ta, chỉ là thực lực của bọn họ không đông đảo, bị ta phản giết chết ta hổ xì gạ kỳ sảm khoát tay áo, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Như vậy, còn có một vi không có ló mặt nhân huynh, ngươi phải là Giang Thiên đi. Cạ cạ xỉ tháo xuống che khuất tả nhãn hộ ngạch. Đồng dạng lộ ra tinh hồng xạ dịn gẳng nhìn về phía người thứ ba tên. Ha ha, kỳ thực các ngươi có thể coi ta không tồn tại. Giang Thiên bất đắc dĩ cười cười, tháo xuống trên đầu mình đấu lạp, lộ ra vậy để cho bất luận cái gì nữ tính đều sẽ say mê đẹp trai khuôn mặt. Cả cả xì đám người chân mày nhữ càng thêm sâu, có Giang Thiên tồn tại, giải quyết phiền phức liền lớn, lộng không phải tốt, mấy người mạng nhỏ liền khai báo ở chỗ này. Itchia, hồ xì gạ kỳ sàm. Các ngươi nhị vị cũng đều là đang truy nã trong danh sách thuộc về cấp độ S trọng phạm hình nhân vật. Nhất là Uchiha Itachi, ngươi dẫn phát rồi như vậy nghe rợn cả người sự kiện, còn dám bước vào trong thôn này đến, thật là có can đảm á ạ su mà nhìn Itachi cùng hổ xì gạ kỳ sảm, lạnh lùng nói, lại đem đầu chuyển hướng về phía Giang Thiên. Giang Thiên, ngươi nhưng là một cái nguyệt chi trước chỉ có ở cổ nổ hạ phạm vào thao thiên tội được trên thế giới duy nhất cấp SSS phản nhẫn. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tránh thời gian rất lâu đây, thật không ngờ ngươi nhanh như vậy liền xuất hiện. Ai, Asuma, món sự tình ta cũng là tình thế bất đắc dĩ nha, hơn nữa lúc này đây đến, ta chỉ này đây thân phận của một người đứng xem xuất hiện, có cái gì bất mãn, ngươi chính là tìm hai người bọn họ đi. Giang Thiên cười khổ một cái, chỉ ít trịa cùng hổ xì gạ kỳ sảm đối với cả xỉ ngũ người nói. Một chút cũng không có bán đứng đồng bạn xấu hổ. Ừ, không nên cùng bọn người kia nhiều lời, chúng ta trực tiếp lên đi. Ảng cổ cũng không chịu cô đơn, chen bảo. Là vâng đúng a, cái kia thoạt nhìn liền phi thường chán ghét xa ngư nhân liền giao cho ta đi. Gai vô vô trực tiếp ngực, lập tức liền định ra rồi mình mục tiêu. Mời các ngươi không cần lo cho ta sự tình, bởi vì ta cũng không muốn giết chết các ngươi. Ít chia nhìn cả si đám người nói. Ừ. Cái này thật đúng là không giống như là sát hại chính mình hết thảy đồng bào người lời nói ra nha, không có mục đích, ta nghĩ ngươi chắc là sẽ không trở lại làng tới. Nói mau, mục đích của ngươi là cái gì? Ả Sủ Mạ hơi rêu cợt hướng về phía Ít Chia nói rằng. Mục đích được rồi, các ngươi đã ở tại, chúng ta liền không cần ở lung tung tìm. Nói đi, nói ra Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ ở nơi nào, ta liền không phải làm khó dễ các ngươi. Ít Chia nhìn Ả Sủ Mạ đám người lạnh lùng nói. Các ngươi mục tiêu dĩ nhiên là Nạ Rủ Tổ, là vì Nạ Rủ Tổ trong cơ thể cửu vị sao? Hử, chúng ta có thể là sẽ không nói cho ngươi Nạ Rủ Tổ ở nơi nào. Cạ Cạ Sĩ nói rằng, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu tiến công. Cạ Cạ Sĩ lời vừa dứt dưới, mấy người tất cả đều bày xong chuẩn bị chiến đấu. Thình thịch Kỳ Sạm đem sau lưng dao cơ hướng trước người trên mặt đất đâm một cái, trên mặt đất lập tức nứt ra rồi chỗ rách. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm sốt ruột nói rằng, cùng bọn người kia rong dài cái gì, trực tiếp đánh bại bọn họ là được. Nếu như vậy, ta không tin miệng của bọn hắn vẫn có thể như vậy chặt. Nói thời gian dài như vậy, còn chưa mở đánh, điều này làm cho hiếu chiến Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm vô cùng khó chịu đứng lên. Xem ra chúng ta là không còn cách nào buông lỏng đạt được Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ hạ lạc đồng thời bình an ly khai thôn. Thế nhưng Kỳ Sạm, ngươi không muốn làm được quá mức hỏa, chiêu thức của ngươi quá chiêu diêu. Ít Chia hướng về phía Kỳ Sạm dặn dò, đồng thời chính mình đem mình ạ cắt sủ kỳ phục sức nút buộc cởi ra, đem mình tay phải từ trung gian mở miệng chỗ đưa ra ngoài. Ha ha, lần chiến đấu này nhưng là theo ta không có một chút quan hệ, mấy người các ngươi ở chỗ này từ từ chơi. Ta đi trước. Giang Thiên cười ha ha một tiếng, chân dùng sức xuống phía dưới trường, thật nhanh lui ra, hướng về phía bạt kiếm trương nọ mấy người cười cười, xoay người, thật nhanh chạy ra tới. Hừ, Giang Thiên, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Chứng kiến lần trước thật to ăn nàng đậu hủ, Giang Thiên nhanh chóng chạy ra đến, ảng cổ sao có thể như ý, nhanh chóng liền xông ra ngoài, hướng về Giang Thiên đuổi theo. Ít Chia nguyên vốn có thể đỡ ảng cổ. Nhưng nhìn đến Giang Thiên cứ như vậy trực tiếp lâm trận bỏ chạy, vẫn là thả ảng cổ quá khứ. Cạ Cạ Sĩ chuẩn bị đuổi theo thời điểm, lại bị Ít Chia ngăn lại. Cạ Cạ Sĩ, ngươi đối thủ nhưng là ta. Cạ Cạ Sĩ bất đắc dĩ, nhanh chóng móc ra một bả phi tiêu, trượt về ủ chỉ hạ Ít Chia. Ít Chia buông lỏng tránh ra, đồng dạng hươi ra quả đấm của mình. A Su Ma nhổ ra trong miệng điếu thuốc lá, móc ra chính mình mến yêu phi yến. Tay ra tóc tê dại đỡ được Kỳ Sạm phách tới được giao cơ đại đao. Gai cũng không có nhàn rỗi, thật nhanh nhảy dựng lên, hướng về phía Kỳ Sạm cá mập khuôn mặt phi đã tới. Hồng cũng thật nhanh lui lại, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, cả người cứ như vậy hư không tiêu thất. Cạ Cạ Sĩ, ngươi không phải của ta đối thủ, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, cảm thụ thống khổ, còn không bằng nhanh lên một chút nói ra Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ hạ lạc. Ít Chia bắt lại Cạ Cạ Sĩ tập kích tới được tay trái, thản nhiên nói. Hừ, mặc kệ ngươi là vì cái gì, ta đều sẽ không nói cho ngươi Nạ Rủ Tổ hạ lạc, trốn tránh cổ nổ hạ ra hỏa, tiếp bị trừng phạt đi. Nói Cạ Cạ Sĩ chân cũng hướng Ít Chia đá ra ngoài, đáng tiếc, Ít Chia tránh ra, ngược lại đem Cạ Cạ Sĩ cho đá bay ra ngoài. Đối mặt gai bay tới một cước, Kỳ Sạm không có để ý, nhẹ nhàng mà dâng lên cánh tay trái của mình. Một giây kế tiếp, Kỳ Sạm cũng cảm giác được chính mình cánh tay trái truyền tới tê dại cảm nhận sâu sắc, to lớn đẩy mạnh lực lượng làm cho Kỳ Sạm thân thể không tự chủ hướng về bên phải tìm tới. A Su Mạ thừa cơ hội này, thật nhanh bay lượn ra phi yến, Kỳ Sạm chợt nhảy tới Ít Chia bên người, chỉ có tránh được một kích này công kích.